thậm chí liền chính hắn đều cảm thấy thuyết phục không được chính mình, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật dài thở dài một tiếng nói, các ngươi trước đó vài ngày cũng đã tính toán từng người về nhà đi xem tình huống. Lần này thình lình xảy ra báo táp, lệnh hoàn cảnh đã xảy ra lớn như vậy biến hóa, trở về đường xá chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Chính cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện khác chúng ta làm không được, tương lai sẽ phát sinh sự tình, chúng ta cũng không có biện pháp thay đổi, nhưng là ít nhất chúng ta còn có thể trở về nhìn xem người trong nhà miễn cho về sau hối hận. Về sau sự tình liền chờ về sau đã xảy ra lúc sau rồi nói sau. Hiện giờ các loại thông tin gián đoạn, nguyên bản căn cứ bị phá hư, căn bản trụ không được bọn họ nhiều người như vậy, mà phía trước lâm thời căn cứ đám kia người lại đưa bọn họ cấp đuổi ra tới, hiện giờ như vậy đảo còn không bằng phóng đại ra từng người về nhà. Nhạc Quân Hoành đồng dạng là bị người nâng, dựa ngồi ở ven tường, hắn tuy rằng tỉnh lại thời gian muốn so Mạnh Trường Long hơi chút văn chút, nhưng là thân thể khôi phục tình huống lại so với đối phương tốt hơn nhiều, hắn gật gật đầu, nói, Mạnh Trưởng Quan nói không sai, lần này lúc sau còn tưởng về nhà, đại gia quay đầu lại liền có thể đi thu thập đồ vật. Bên cạnh một cái khác binh lính thổn thức nói, cũng mất công chúng ta này đó nguyên bản còn ở tại trong căn cứ, đã sớm đi theo phía trước các thôn dân từ Sơn Thượng hạ tới, bằng không lần này báo táp lúc sau, chúng ta này đó còn lưu tại trong căn cứ, đã có thể muốn tới Đại Mốc. Thượng một lần Mạnh Trường Long cùng Nhạc Quân Hoành đoàn người, mang theo Vạn Khê thôn mặt khác các thôn dân cùng đi Ninh Vịnh huyện tìm đám kia đoạt phỉ nhóm kho hàng khi, vì không cho trong thôn người lại lần nữa đã chịu tập kích, lúc ấy liền nhân tiện làm người đi theo mấy cái thôn dân cùng nhau tốt nhất đi căn cứ tiếp người, thuận tiện đem nguyên bản lưu tại căn cứ mười mấy bọn lính cùng nhau hô xuống dưới. Trong căn cứ ăn đồ vật không nhiều lắm, những cái đó nguyên bản chính mình khai khẩn đất trồng rau, đã sớm bị động đất hủy không còn một mảnh, nếu không phải trong căn cứ còn có máy phát điện cùng một ít hàng ngày trang bị thời gian chiến tranh lương, đại gia ở trong núi còn có thể dựa núi ăn núi, chỉ sợ đã sớm ở phía trước kia tràng tuyết thai giữa quá không nổi nữa. Phía dưới người vừa lên đi kêu người, trong căn cứ nguyên bản ở kia mười mấy binh lính, lập tức động tác nhất trí đi theo các thôn dân cùng nhau xuống dưới. Chúng binh lính trong lúc nhất thời có chút cảm thán, Hạ Trấn Nam cùng Bàng Hùng mấy người đứng ở một bên nhưng thật ra không nói gì, Bàng Hùng nhìn đám kia binh lính nói hăng say, duỗi tay kéo kéo Hạ Trấn Nam cánh tay nói, lão đại, chúng ta muốn hay không đem phía trước ở trên đường gặp được người kia lời nói, cho bọn hắn nói nói. Tạm thời không cần, chờ đi Vạn Khê thôn lúc sau, ta sẽ mở miệng nhắc nhở thôn trưởng chú ý, hiện giờ động thực vật đã xảy ra biến đổi lớn, này đó Úc còn không mang nổi mình Úc, khẳng định không có thời gian đi tìm mặt khác thôn phiền toái. Húng chi bọn họ ít người, mặc dù là muốn tới tìm phiền toái chúng ta cũng không cần sợ hãi. Quan trọng nhất chính là, đối phương theo như lời sự tình, chúng ta không có trải qua bất luận cái gì nghiệm chứng, cũng không có đi bọn họ trong thôn xem qua, ai biết là thật là giả. Vạn nhất là giả, nói ra chẳng phải là sẽ nháo đến toàn bộ Vạn Khê thôn đều không an bình. Hạ Trấn Nam thấp giọng nói chuyện, đối với Bàng Hùng lắc lắc đầu. Mấy ngày nay bọn họ ban ngày lên đường khi gặp không ít nguy hiểm, đặc biệt là một ít trong tay không lương đói bụng một lòng chỉ nghĩ muốn cướp bóc bọn họ này đó qua đường người nạn dân, càng là điên cuồng vô cùng, ban ngày vây truy chặn đường, ban đêm đánh lén, làm cho người phiền không thắng phiền. Vì phòng ngừa những người đó nửa đêm sờ soạng xông vào bọn họ nơi quấy nhiều đến lao nhân cùng nữ nhân, bởi vậy mỗi ngày buổi tối nghỉ ngơi phía trước, bọn họ đều sẽ ở chung quanh bày ra một ít đơn giản bẫy dập, phòng ngừa những cái đó không có mắt ra hỏa xâm nhập, mà ngày hôm qua sau nửa đêm, cũng chính là động thực vật phát sinh biến dị lúc sau mưa to ngừng lại thời gian đoạn, Hạ Trấn Nam cùng với Bàng Hùng mấy người liền ở bọn họ phía trước thiết hạ bấy dập giữa tìm được rồi một cái chung. Nghiên nam nhân. Đối phương lúc ấy đang bị bấy dập bắt được, đổi chiều ở trên cây. Lại nói tiếp cũng là cực kỳ không vừa khéo, Hạ Trấn Nam đoàn người thiết bấy dập thụ vốn là không nhỏ. Hơn nữa đêm qua thực vật biến hóa lúc sau, đại thụ bay nhanh sinh trưởng, người nọ trực tiếp bị đảo rất treo ở 4-5 mét cao địa phương thiếu chút nữa gọi người cấp hủ chết. Chờ đến bọn họ hai người lên cây, đem người từ trên cây mang xuống dưới khi, cơ hồ không chờ bọn họ dò hỏi cái gì, đối phương liền giống như đảo cây đậu giống nhau, một cổ nào đem đêm qua đã xảy ra sự tình gì toàn bộ thắt ra. Người nọ nguyên bản là giang đường thôn thôn dân. Nhưng mà không nghĩ tới đêm qua giang đường thôn lại là đã xảy ra, phía trước chính phủ đưa đi bọn họ trong thôn một ít nạn dân nhóm thấy hơi tiền nổi máu tham, trực tiếp đưa bọn họ trong thôn vốn là bởi vì đoạt phỉ quá cảnh sở thừa không nhiều lắm lương thực tất cả đều cướp đoạt không còn, còn đem bọn họ trong thôn rất nhiều người đều cấp đả thương giết chết. Thậm chí tới rồi sau lại, đối phương đoàn người nhìn thấy bọn họ, đem đường thôn các thôn dân liền trực tiếp động đao tử chém người, người này cũng là cái nhát gan sợ phiền phức, vừa thấy đến trong thôn đã xảy ra chuyện như vậy, không nghĩ phản kháng đương trường liền đi theo những người khác một hống mà chạy, thậm chí bọn họ đang chạy trốn thời điểm còn gặp cách vách Lật Khê thôn người. Lúc này, người nọ mới biết được, nguyên lai không chỉ là Giang Đường thôn, thậm chí là Lật Khê thôn đều ở đêm qua phát sinh. Vạn Khê thôn cùng Giang Đường thôn còn có Lật Khê thôn khoảng cách gần, mặc dù là ngày hôm qua ban đêm phát sinh động thực vật biến hóa sự tình, nói vậy không dùng được bao lâu mấy tin tức này liền sẽ truyền tới Vạn Khê thôn. Chúng ta nếu sau này đều tính toán ở tại Vạn Khê thôn, chuyện này phải nghiêm túc suy xét. Lão đại, ta cảm thấy trước tiên nói cho Mạnh Trường Long bọn họ nghe cũng không tồi. Bàng Hùng nghiêm túc nghĩ nghĩ, đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Ân, ngươi nói này đó ta đều biết, những việc này ta sẽ suy xét rõ ràng, ngươi yên tâm đi. Hạ Trấn Nam gật gật đầu, Giang Đường thôn cùng Lật Khê thôn đồng thời phát sinh, khẳng định là bởi vì này trung gian có người lẫn nhau liên hệ. Nếu không cũng không có khả năng hai cái thôn đồng thời phát sinh. Nếu đối phương nói chuyện này là thật sự, như vậy thân ở với hai cái thôn cách vách Vạn Khê thôn, phải nghiêm túc tự hỏi đối sách. Hạ Trấn Nam thật dài thở dài, đầu năm nay ai nhật tử đều không tốt lắm quá, những cái đó nguyên bản ở tại thành phố Vân Hải nạn dân nhóm nếu không phải bị buộc nóng nảy, chỉ sợ cũng sẽ không sinh ra loại này giết người ý niệm. Những người này sở dĩ đi theo chính phủ người cùng nhau xuống nông thôn đến này đó trong thôn tới, chính là vì thảo khẩu sinh hoạt. Tới lúc sau mới phát hiện, này đó địa phương trên thực tế so nguyên lai thành phố Vân Hải còn muốn cho người càng thêm khó có thể sinh hoạt đi xuống. Đương Hạ Trấn Nam từ phía trước người nọ trong miệng nghe nói chỉnh chuyện nguyên nhân gây ra sau khi trải qua, đối với Lật Khê thôn cùng Giang Đường thôn hai bên thôn dân cách làm, cùng với kế tiếp kết quả, cũng chỉ có thể thổn thức cảm thán. Bất quá lão đại, ngươi nói không sai, cái này Vạn Khê thôn vẫn là rất không tồi. Cách vách Giang Đường thôn Hà Lật Khê thôn đều đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng là Vạn Khê thôn bên trong lại không có nạn dân nhóm nửa đêm làm khó dễ, này cũng gián tiếp thuyết minh trong thôn nạn dân nhóm cùng các thôn dân quan hệ còn tính không tồi. Nếu không đêm qua Vạn Khê thôn chỉ sợ cũng đến xảy ra chuyện. Bàng Hùng nói, ba cái thôn khoảng cách dựa đến như vậy gần, muốn cổ động một phương nháo sự vẫn là thực giản đáp. Buổi chiều thời gian quá thật sự mau, ở Mạnh Trường Long mấy người khôi phục thân thể quá chính giữa, thời gian thực mau liền đến buổi chiều 4 điểm nhiều. Phía trước đám kia mạng nhện thượng tê mỏi độc tố, lúc này tất cả đều đã biến mất, Mạnh Trường Long mấy người từ trên giường xuống dưới, liền tính toán tiếp đón chính mình cấp dưới đi theo Hạ Trấn Nam bọn họ cùng nhau rời đi này, lui tới khi Vạn Khê thôn phương hướng trở về. Nhưng mà bọn họ đoàn người mới từ kia đơn sơ giường ván gỗ thượng đứng dậy. Người đều còn không có thể ra khỏi phòng, liền nghe tới rồi từng đợt từ cửa sổ bên cạnh truyền đến như có như không thịt nướng hương khí. Trong không khí nồng đậm thịt nướng hương khí, cơ hồ không cần tận mắt nhìn thấy, bọn họ là có thể đủ tưởng tượng đến ra kia nướng tiêu hương xúc giòn, ngoại ra kim hoàng, tư lạp mạo trạch du quang, cắn một ngụm là có thể sảng đến trong lòng thịt nướng. Đây là cái gì mùi hương? Các ngươi như vậy một đường đại thật xa lại đây trên người thế nhưng còn có thịt. Mạnh Trường Long mặc tốt giày, giật giật cái mũi, đầy mặt tò mò dò hỏi. Mấy ngày nay cơ hồ mỗi người đều thèm thịt, Mạnh Trường Long cũng không ngoại lệ. Phía trước đám kia nhìn biến dị chim sẻ liền mau chảy nước miếng các binh lính càng là một đám hai mắt sáng lên. Không đợi đứng ở một bên Bàng Hùng cùng Hạ Trấn Nam trả lời vấn đề này, bọn họ nguyên bản cửa phòng liền bá một chút bị người đẩy ra. Đẩy cửa mà nhập chính là một cái tuổi, ước chừng 5-60 tuổi, tóc hơi có chút trắng bệnh. Diện mạo thập phần hòa ái trung niên phụ nhân, nàng đứng ở cửa, nhìn trong phòng một đoàn tráng tiểu tử, cùng với tỉnh lại lúc sau Mạnh Trường Long, Nhạc Quân Hoành đoàn người, đôi mắt tức khắc cười tủm tỉm cong thành trăng non trạng, nha, các ngươi đều đi lên nha. Ta còn tưởng rằng các ngươi còn phải tối nay mới có thể đứng dậy đâu. Cái này phụ nữ trung niên là Hạ Trấn Nam chiến hữu đông tử mẫu thân, ở thành phố Vân Hải đã từng đông tử nhập viện khi. Hạ Trấn Nam thậm chí còn cùng Bàng Hùng cùng nhau tiến đến Vân An xem qua trước vị này. Nếu các ngươi đều đã đi lên, vậy chạy nhanh ra tới ăn một chút gì đi, phía trước Đông Tử cùng Tiểu Thôi mang theo các ngươi trong đội ngũ chiến sĩ lên núi đánh điểm con mồi, bọn họ săn tới rồi 2 chỉ thỏ hoang, 1 con gà rừng, còn có 10 mấy chỉ chim sẻ. Ta cùng Tiểu Duyệt cùng với nàng ba mẹ còn có một ít các chiến sĩ cùng nhau lộng đốn bữa tối, hiện tại bên kia cơm chiều đã mau chuẩn bị cho tốt, đại gia hỏa chạy nhanh ra tới ăn đi, miễn cho lạnh lúc sau liền không thể ăn. Trung niên phụ nhân cười tủm tỉm thúc giục nói. Mấy ngày nay, Hạ Trấn Nam đoàn người mỗi ngày lên đường, bởi vậy vì phương tiện bất việc bọn họ đoàn người cơm chiều đều sẽ ở trời tối phía trước giải quyết rớt, mà cơm sáng cùng cơm trưa, có thời gian liền sẽ làm một lần, không có thời gian tắc sẽ ăn chút lương khô tùy ý giải quyết. Phía trước Thôi Vĩ cùng Đông Tử hai người nhìn thấy Hạ Trấn Nam cùng Bàng Hùng, mắt thấy cũng không tính toán rời đi, còn phải đợi Mạnh Trường Long đoàn người tỉnh lại lúc sau lại làm quyết định. Bởi vậy bọn họ liền thừa dịp thời gian này không đương mang theo dư lại tới những cái đó binh lính lên núi đi bộ một vòng. Các con vật hình thể biến đại lúc sau, cơ hồ không tốn bao lâu thời gian, bọn họ đoàn người liền mang về, đủ để chống đỡ bọn họ này mấy chục cá nhân đồ ăn. Nguyên bản cũng liền 3 năm cân trọng thỏ hoang, hiện giờ một con là có thể uy no 10 mấy 20 cái binh lính. Hành, chúng ta này liền ra tới ăn cơm. Bàng Hùng hướng về phía trung niên nữ nhân, liên tục gật đầu cười nói, A-di vất vả, nếu không phải A-di này dọc theo đường đi chiếu cố, ta chỉ sợ đều ăn không đến nhiệt đồ ăn. Bàng Hùng lo chính mình nói cao hứng, nhưng một bên Mạnh Trường Long mấy người lại là sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, Nhạc Quân Hoành nhíu mày nói, các ngươi phía trước đều ăn qua này đó biến dị sau động thực vật sao? Có hay không xuất hiện cái gì thân thể không thoải mái tình huống? Bọn họ hôm nay buổi sáng liền thấy được, những cái đó chừng 1-2 cân trọng, cùng cái gà rừng rừng như chim sẻ. Nhưng trong lòng tưởng quy tưởng, trong miệng thèm về thèm, lại không có bất luận cái gì một người dám nổ súng đi bắn chết đi săn, này không chỉ là bởi vì bọn họ nguyên bản còn có nhiệm vụ trong người, yêu cầu chạy nhanh lên đường điều tra thôn chung quanh tình huống, cũng là vì này đó động thực vật hình thể biến hóa thật sự quá quỷ dị, bọn họ trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự. Hiện giờ nhìn thấy Hạ Trấn Nam, Bàng Hùng đoàn người này rõ ràng không giống như là lần đầu tiên mới dùng ăn biến dị động vật bộ dáng, Nhạc Quân Hoành thật sự có chút tò mò. Các ngươi cứ yên tâm ăn đi, hôm nay buổi sáng Tiểu Thôi Tiểu Bàng bọn họ đã sớm đã làm thực nghiệm, này đó biến dị sau động thực vật nguyên bản có thể dùng ăn, hiện giờ như cũ vẫn là có thể dùng ăn, duy nhất có chút không tốt lắm, chính là những cái đó nguyên bản có thể dùng ăn rau dưa trái cây hương vị trở nên có chút kỳ quái, không bằng nguyên bản không có biến dị khi hương vị như vậy hảo. Đặc biệt là này đó thực vật biến hóa càng lớn, hương vị cũng liền càng khó ăn, bất quá này đó biến dị sau thực vật nhanh nhanh những cái đó biến dị động vật ăn vẫn là không có bất luận vấn đề gì, chúng nó ăn lúc sau như cũ tung tăng nhảy nhót. Đông Tử mẫu thân là cái nhiệt tình phụ nữ trung niên, nàng cười tủm tỉm liền đem Hạ Trấn Nam bọn họ hôm nay buổi sáng làm thực nghiệm trải qua kết quả, nói cho Mạnh Trường Long đoàn người nghe. Đối với này đó cùng nàng nhi tử đồng dạng đều là quân nhân binh lính mà nói, Đông Tử mẫu thân bản năng liền đối bọn họ này nhóm người có điều hảo cảm, trên mặt tươi cười tự nhiên cũng liền càng thêm chân thành tha thiết. Nếu là như thế này, kia thật sự là quá tốt, này đó biến dị động thực vật tuy rằng mang cho nhân loại rất lớn không tiện, nhưng là ít nhất mọi người đều không đói bụng bụng, tùy tiện bắt được chỉ chim sẻ là có thể đủ no no ăn thượng một đốn. Này đối với trước đó vài ngày thường xuyên đói bụng người mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Ai, này đó biến dị động thực vật nếu là sớm 2 ngày biến dị, nói không chừng Lật Khê thôn cùng Giang Đường thôn này 2 cái thôn trang cũng liền sẽ không xuất hiện nạn dân bạo động tình huống. Trong đám người có người tấm tắc cảm thán. Trước đó vài ngày mặt trên người phảng phất như là làm nhiệm vụ giống nhau, trực tiếp đem nạn dân nhóm ném đến các thôn lúc sau liền không quan tâm rời đi. Cảnh này khiến rất nhiều nguyên bản cằn cỗi thôn, bởi vậy lâm vào hỗn loạn. Những cái đó các thôn dân vốn là bởi vì phía trước động đất duyên cớ suối quẩy, hơn nữa tuyết thai đột kích, làm cho rất nhiều người đều bị đông chết đói chết ở kia tràng tuyết thai bên trong. Không có vật tư có thể làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, lúc này còn muốn đem mặt khác nạn dân đưa đến những người này trong thôn, muốn cho trong thôn hỗ trợ dưỡng này đó nạn dân, các thôn dân lại sao có thể sẽ đồng ý. Như vậy cọ sát tự nhiên mà vậy cũng liền không có biện pháp tiêu trừ, thẳng đến xuất hiện vấn đề lớn. Bất thình lình biến đổi lớn mang đến chính là tai nạn, cũng là một ít người sống sót động lực. Ngoài phong hỏa đẩy bên cạnh đồ ăn thật sự là quá thơm, câu đến mọi người, trong bụng thèm trùng đốn sinh. Không có gì đồ làm bếp, đông tử mẫu thân các nàng gần chỉ là vô cùng đơn giản đem này đó biến dị động vật lột ra cắt ra xử lý sạch sẽ lúc sau, đặt ở hỏa giá thượng sâu lên đảm đương làm nướng bờ bờ cờ. Có chút không rất thích hợp làm như nướng bờ bờ cờ tắc bị băm xử lý thành một nồi to rau trộn canh. Có thể ăn canh ăn thịt, không có dư thừa chén đũa, bọn lính cũng không ngại. Bọn họ tùy ý tìm chút thích hợp nhánh cây lá cây, dùng truy thủ đem nhánh cây tức thành một đũa, dùng rắn chắc to rộng lá cây làm như chén đĩa, một đám người ăn đến phá lệ hang say. Hô! Thoải mái! Nam nhân quả nhiên nên mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu. Chúng ta phía trước kia đến độ có bao nhiêu thiên không ăn qua như vậy sảng khoái thịt. Trong miệng nhấm nuốt thịt nước bốn phía nướng thịt thỏ, một sĩ binh phát ra cảm thấy mỹ mãn than thở. Ăn no hương vị cũng thật thoải mái. Một cái khác binh lính vuốt tròn xoay bụng, hạnh phúc nheo lại đôi mắt. Có thể ở như thế ác liệt hoàn cảnh dưới ăn uống no đủ cảm giác, thật sự là thật tốt quá. Chỉ có chân chính trải qua quá đói khát người, mới có thể biết đồ ăn có bao nhiêu khó được. Ăn uống no đủ lúc sau. Mạnh Trường Long đoàn người cũng không dám chậm trễ nữa thời gian, vội thu thập đồ vật rời đi tại chỗ. Khoảng cách Vạn Khê thôn có mười mấy dặm lộ trình, đại gia hỏa đến thừa dịp thiên còn không có hắc, chạy nhanh hồi trong thôn, thuận tiện đem chính mình tìm hiểu đến tình huống nói cho thôn trưởng nghe. Hạ Trấn Nam có bao, cầm vũ khí đi theo Mạnh Trường Long phía sau. Lần này cùng hắn cùng nhau tiến đến Vạn Khê thôn chính là ba cái đã từng chiến hữu, này ba người phân biệt là Bàng Hùng, Dì Đông cùng với Thôi Văn. Bọn họ bốn người giữa trừ bỏ chính mình cùng Bàng Hùng bên người không có bất luận cái gì thân thuộc ở ngoài. Thôi Văn cùng Dì Đông hai người nhưng thật ra mang theo từng người gia quyến. Thôi Văn cha mẹ đã sớm trên mặt đất chấn giữa bỏ mạng. Lần này đi theo Thôi Văn cùng nhau tới là Thôi Văn bạn gái Khâu Giai Duyệt cùng với Khâu Giai Duyệt cha mẹ, mà đi theo Dì Đông bên người còn lại là Dì Đông mẫu thân. Hạ Trấn Nam cùng với Bàng Hùng chủ động giúp lão nhân quăng hành lý. Vạn Khê thôn toàn bộ trong thôn vội đến khí thế ngất trời, mọi người đều ở tự phát rửa sạch trong thôn cỏ dại cây cối. Có chút nhân vi ở tại nhà người khác, trực tiếp đi trong nhà người khác hỗ trợ, có còn lại là rửa sạch xong rồi sân lúc sau bắt đầu rửa sạch khởi toàn bộ thôn con đường. Tuy nói bọn họ trong thôn trung gian con đường này gần chỉ có 2 mét nhiều khoan, nhưng rửa sạch vẫn là không dễ dàng, này đó cỏ dại dây đằng cây cối thật sự là quá nhiều. Đại gia đem này đó rửa sạch ra tới thực vật đôi ở trong thôn đất chống thượng, không ít người xoa mồ hôi trên trán, mệt đến thẳng thở dốc. Tần Tố Vân phòng ở phải kể tới toàn bộ Vạn Khê thôn bên trong tích lớn nhất một hộ, rửa sạch lên tự nhiên không phải một việc dễ dàng. Nghe hà nhà nàng cầu nhiều, căn bản không ai dám tới nàng này hỗ trợ. Thậm chí đồng dạng bởi vì trong nhà một ít bí mật, Tần Tố Vân cũng không quá nguyện ý những người khác ra vào nhà nàng. Cho dù là cho tới bây giờ sở hữu động thực vật đều đã xảy ra dị biến, nguyên bản những cái đó dùng ngọc lộ tới thu hoạch ở này đó động thực vật dị biến giữa, có vẻ không chút nào thu hút, nàng vẫn là có điểm chuẩn dạ. Hự hự đem chỉnh viên hoạch đào thụ chi nhánh tất cả đều cưa xuống dưới, chỉ để lại một cây thô tráng chừng 3 tầng lâu cao chủ côn còn đứng ở tại chỗ, thấy nhà mình mãn viện tử hoạch đào thụ nhánh cây, Thần Tố Vân mệt đến thiếu chút nữa nằm liệt trên mặt đất. Nàng sát mồ hôi trên trán, uống một ngụm đặt ở trên bàn cơm bỏ thêm ngọc lộ nước sôi để nguội. Tần Tố Vân gần chỉ là một lát công phu, liền lập tức cảm giác được chính mình thân thể nguyên bản mỏi mệt dọn dẹp không còn. Mấy ngày nay theo ngọc lộ dùng số lần càng nhiều, thân thể của nàng đã sớm không hề giống phía trước như vậy còn sẽ thẩm thấu ra hắc màu xám vật chất, nhưng là ngọc lộ mang cho nàng chỗ tốt vẫn là rõ ràng. Mang bao tay xuống lầu. Đem những cái đó cồng kềnh cảnh tất cả đều thu thập chất đống tới rồi đỉnh viện giữa, Tần Tố Vân mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn một chút hiện giờ sắc trời, lại nhìn nhìn, đã hoàn toàn đã thông thấu quang cửa sổ. Tần Tố Vân mệt đến thật sự không tinh lực một lần nữa đem những cái đó bị đại thụ tế bạo cửa sổ lại một lần nữa trang bị lên, cho nên từ hầm chứa đá bên trong lấy ra trước kia bao tốt sủi cảo nấu một chén lớn, lại đem nguyên bản đặt ở tủ lạnh mới mẻ thịt thỏ một lần nữa lấy ra tới thượng nồi hầm nấu. Ngắm lại đại hắc chung nó hiện giờ hình thể, Tần Tố Vân yên lặng móc ra ngày thường gấp 10 lần phân lượng thịt, phân biệt đặt ở mấy cái nồi to thượng hầm nấu. Hầm chứa đá sủi cảo là dùng lộc bánh bao thịt, này vẫn là dùng tới thứ đại hắc bọn họ mang về tới kia chỉ lộc cấp bao. Sủi cảo bên trong thả cải trắng nấm hương hương hành cùng với tôn khô, bạch mập mạp sủi cảo bụng nhi tròn xoe, kẹp lên tới run run rẩy rẩy, cắn một ngụm đầy miệng mùi thịt mang theo điểm điểm hải sản hơi thở, thỏa mãn vô cùng. Làm được nhiều, ăn đến nhiều, Tần Tố Vân một người ăn 30 cái đại sủi cảo. Chờ đến trong nồi thịt thỏ nấu hào lúc sau, Tần Tố Vân liền đem đại hắc chúng nó kêu trở về. Đem những cái đó nguyên bản đuổi tới hậu viện ăn cỏ đào sâu gà vị sơn dương tất cả đều chạy về nguyên bản túp lều, đại hắc chúng nó động tác nhất trí chạy vào trong nhà. Nghe hầm thịt thỏ mùi hương, tiểu thất chúng nó vui sướng thẳng vẫy đuôi. Tần Tố Vân cười tủm tỉm nhìn đại hắc chúng nó, cũng may này phòng ở là chính mình kiến phòng khách tương đối khoan, bằng không trong nhà này đó hình thể biến đại lúc sau cẩu tử nhóm chỉ sợ cũng chưa biện pháp cùng nhau đại ở nhà. Sắc trời thực mau liền dần dần đen đi xuống, Tần Tố Vân cau mày nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không quá yên tâm trong viện kia cây còn không có hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ hoạch đào thụ, tính toán mở ra đèn suốt đêm chiến đấu hăng hái. Này đó nguy hiểm phần tử vẫn là đến sớm một chút diệt trừ, vạn nhất này cây hoạch đào thụ trưởng tới rồi trong thôn kia viên đại trương thụ hình thể, ta này phòng ở chỉ sợ đều đến bị này cây hoạch đào thụ cấp tế đảo. Trong tay cưa điện ầm ầm vang lên, Tần Tố Vân mã bất đình để tiếp tục xử lý này cây hoạch đào thụ. Bởi vì này cây hình thể khổng lồ, trong viện nguyên bản kéo điện cao thế võng đều bị này cây hoạch đào thụ cấp lộng chặt đứt. So với trong viện mặt khác cây ăn quả, này cây hoạch đào thụ quả thực tựa như ăn heo mau trường. Tần Tố Vân một bên cưa thụ một bên lẩm bẩm nói. Nhưng mà chính là như vậy nhắc mãi hoạch đào thụ, Tần Tố Vân theo bản năng liền nhớ tới thì thầm. Này cây lúc trước chính là bởi vì thì thầm muốn ăn hoạch đào, nàng mới có thể đi loại. Nhưng là thụ tại đây, điều đâu? Lần này, Tần Tố Vân cả người đều ngây ngẩn cả người. Ta liền nói hôm nay như thế nào cảm giác có điểm kỳ quái. Tần Tố Vân thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc, nàng hôm nay cả ngày hoàn toàn quên mất thì thầm. Vật nhỏ này ngày thường ở nhà mỗi ngày kêu kêu quát quát, suốt ngày thích lại nói lại nhảy, cả ngày ồn ào không thôi, không được căn bình. Nhưng mà hôm nay cả ngày, từ nàng buổi sáng rời giường bắt đầu đến hiện giờ mới thôi, nàng đều không có nghe được quá thì thầm thanh âm. Thậm chí ngay cả một cây anh vũ mao cũng chưa nhìn thấy quá. Hồi tưởng khởi chính mình phía trước thượng lầu 3 đi ngang qua pha lê phòng chặt cây khi, căn bản không có ở lầu 3 nhìn thấy quá thì thầm bóng dáng khi, Tần Tố Vân mới thật là có điểm đau đầu. Tiểu gia hỏa này không có việc gì, vì cái gì muốn tới chỗ chạy loạn. Tần Tố Vân cau mày, thật dài thở dài một tiếng, nàng hoàn toàn không biết thì thầm bay đến nào đi, về sau còn có thể hay không trở về. Tần Tố Vân cau mày, mặt ủ mày cho, nghĩ thầm chính mình muốn hay không đi tìm người hỏi một chút bọn họ có hay không nhìn thấy quá thì thầm. Là một con sắc thái sặc sỡ thập phần xinh đẹp năm mới vừa anh vũ, thì thầm cơ hồ tùy tiện hướng nào vừa đứng, đều có thể đủ hấp dẫn trụ vô số người tầm mắt. Rốt cuộc, thành phố Vân Hải bên này nhất thường thấy điều đều là chút màu lông ảm đạm, nói ví dụ những cái đó thường xuyên ở trong rừng cây lui tới cả người màu xanh xám lông chim. Trên đầu một chút màu trắng núi lớn tước, cùng với toàn thân trên dưới màu vàng nâu lông chim chim sẻ nhỏ. Này đó xám xịt điểu cùng toàn thân sắc thái sặc sỡ tươi đẹp bắt mắt thì thầm đứng chung một chỗ. Cái loại này đối lập thật sự quá mức mãnh liệt, những người khác tưởng không đi xem thì thầm đều rất khó. Tần Tố Vân buông trong tay cưa điện, tháo xuống bao tay, cau mày, liền tính toán đi ra ngoài hỏi một chút. Đại hắc chúng nó từ đầu tới đuôi đều không có nhắc tới quá nàng thì thầm sự tình. Nói vậy hẳn là không thế nào rõ ràng. Một con chim đại buổi tối từ lầu 3 trực tiếp bay ra đi. Muốn lại tìm về, này cơ hồ là một kiện không quá khả năng sự tình. Tưởng tượng đến kia chỉ cả ngày ríu rít kêu la cái không ngừng, đặc biệt hoạt bát điểu về sau chỉ sợ rốt cuộc nhìn không tới, Tần Tố Vân vẫn là có chút mất mát. Ban đêm Vân ở không trung phía trên lăn qua lộn lại, cơ hồ chỉ là nháy mắt công phu, lại lần nữa hạ tí tách lịch mưa to. Nước mưa nện ở trên mặt đất phát ra sàn sạt thanh âm, Tần Tố Vân sắc mặt khẽ biến, trong đầu lập tức nhớ tới đêm qua động thực vật phát sinh biến đổi lớn sự tình, ánh mắt theo bản năng liền coi trọng nhà mình viện môn khẩu kia cây vừa mới bị chém ngã hoạch đào thụ. Này cây hoạch đào thụ mới bị chém đứt, ngay cả nguyên bản thân cây tiếp lợi đều còn chưa làm thấu, nước mưa tích táp hạ xuống nện ở hoạch đào thụ miệng vết thương mặt cắt thượng. Tần Tố Vân ngừng thở, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía này viên đã bị chém đứt. Chỉ còn lại có gốc cây hoạch đào thụ, liền sợ này cây hoạch đào dưới tảng cây một giây lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên bay nhanh sinh trưởng khuyết trương. Nhưng mà Tần Tố Vân đứng ở trong mưa, ước chừng đợi gần 10 tới phút, này viên đã bị chém đứt hoạch đào thụ cũng không có phát sinh cái gì bay nhanh sinh trưởng sự tình, 10 phút trước là bộ dáng gì. 10 phút lúc sau, cái này gốc cây như cũ vẫn là cái gì bộ dáng, không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Hô Tần Tố Vân thật dài nhẹ nhàng thở ra, vừa mới là nàng quá mức khẩn trương. Hẳn là không phải sở hữu vũ đều có thể đủ làm thực vật nhanh chóng sinh trưởng biến hóa. Nếu là mỗi lần trời mưa, đều sẽ xuất hiện động thực vật bay nhanh sinh trưởng tiến hóa tình huống, như vậy qua không bao lâu, địa cầu nói không chừng liền trang không dưới chúng nó. Tần Tố Vân ninh ninh chính mình ướt rầm rề ngọn tóc, cầm lấy trên mặt đất cưa điện bao tay liền hướng trong phòng đi, nàng tính toán đổi thân quần áo lúc sau lại đi trong thôn hỏi một chút những người khác về thì thầm sự tình. Nhưng mà không đợi Tần Tố Vân ra cửa, một cổ độc đáo mang theo anh Vũ đặc có làn điệu, truyền vào Tần Tố Vân trong thai. Cắc cắc cạc. Cắc cắc cạc giác. Lớn như vậy Vũ, xối chết điểu. Cắc cắc cạc. Tiểu Vân Vân, ta đã trở về, ngươi tưởng ta sao? Cắc cắc cạc giác. Trời mưa, thu quần áo lạc. Tiểu Vân Vân, ta đã về rồi.